Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 831, chương 832, trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Một giờ sau, cái kia Morishita Ono cùng Kim Sung Ưn lăn còn về sau, thì là vội vàng rời đi, đến mức về sau thế nào, nhưng không ai đi chú ý. Hạ Minh ngồi tại trong phòng làm việc này, nhàn nhã uống nước trà, đến mức công tác cũng trên cơ bản không tới phiên hắn đến bận rộn. Phía dưới một cách tự nhiên thì có người đi làm. Nói như vậy, làm lão tổng chỉ nên nắm chắc đại phương hướng liền có thể. Đến mức những cái kia cẩn thận việc, liền để phía dưới người đi làm là được. Đây mới thực sự là lão tổng muốn làm sự tình. Làm lão tổng thật đúng là có chút nhàm chán, khiến Hạ Minh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ngẫm lại, dứt khoát bật máy tính lên, chơi lên trò chơi. Làm Hạ Minh vừa vào trò chơi thời điểm, Miss đột nhiên nhìn đến Hạ Minh ảnh chân dung sáng lên, khiến Miss vô cùng kích động. Nói như vậy, Miss đều là buổi tối trực tiếp, ban ngày huấn luyện sau đó ngủ loại hình. Cái này làm việc và nghỉ ngơi thời gian có chút cùng loại với M Quốc. Hơn nửa năm đó đi qua, Hạ Minh lại không có chơi một cái trò chơi, khiến Miss vô cùng lo lắng. Lúc đó bọn họ tuy nhiên trao đổi số điện thoại, thế nhưng là về sau không biết chuyện gì xảy ra, Hạ Minh điện thoại vậy mà đánh không thông, khiến Miss có chút buồn bực. Mỗi một lần nghĩ đến Hạ Minh khuôn mặt kia thời điểm, khiến Miss cũng không khỏi có chút thất thần. Thậm chí tại cái này trong nửa năm, Miss trực tiếp thời điểm thường xuyên thất thần, khiến rất nhiều người xem có chút không vừa ý. Khi thấy Hạ Minh ảnh chân dung sáng lên một khắc này, khiến Miss kích động phát một cái tin tức. Miss nói, tại Hạ Minh sững sờ, lại là Miss phát tới tin tức, khiến Hạ Minh thì là mỉm cười. Sau đó hồi một câu, ở đây, quá tốt. Miss kích động phất phất tay nắm tay nhỏ, cao hứng nói, Hạ Minh, điện thoại di động của ngươi hào là bao nhiêu a? Làm sao đánh điện thoại di động của ngươi hào là hư không hào a? Ếch, Hạ Minh lúc này mới nhớ tới, chính mình trước đó máy bay mất liên hệ, cái này dẫn đến điện thoại di động của mình trực tiếp báo hỏng. Lúc đó hắn là cho không ít người phát một cái tin nhắn ngắn nói mình đổi dãy số. Chẳng lẽ không có phát cho hắn? Khiến Hạ Minh một trận xấu hổ, không có ý tứ a. Trước đó điện thoại di động báo hỏng, cho nên bổ sung một chương thẻ, chưa kịp đưa di động hào phát cho ngươi. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, dạng này a, vậy bây giờ nói cho ta biết đi. Miss bừng tỉnh đại ngộ, bất quá còn không quên quản Hạ Minh đòi nợ hào. 188xxx, ngươi cái một cái đi. Sau đó Hạ Minh báo ra điện thoại mình. Được, Miss cao hứng ghi lại Hạ Minh điện thoại. Cao hứng hỏi, Hạ Minh, ngươi có phải hay không tại Giang Châu thành phố a? Đúng vậy a, Hạ Minh cũng không có giấu giếm. Theo rồi nói ra, Miss hồi một chữ. Hạ Minh cũng không biết Miss suy nghĩ cái gì. Lúc này Miss đột nhiên nói, muốn hay không chơi hai bàn? Tốt. Sau đó hai người thuần thục đổ bộ tài khoản. Đợi đến Hạ Minh đăng nhập tài khoản về sau, Hạ Minh phát hiện chính mình tài khoản đẳng cấp lại còn mẹ hắn tại Chí Tôn bên trên, chưa bao giờ biến hóa qua. Làm nhìn đẳng cấp thời điểm, Hạ Minh đẳng cấp thình lình xếp tại cái này vị thứ nhất. Mặc kệ vương giả bao nhiêu nghiêu bức, Hạ Minh đẳng cấp thủy chung xếp tại cái này vị thứ nhất. Nhưng mà, theo Chí Tôn hai cái này chữ nhi vừa đến, cái này trực tiếp chọc giận Hoa Hạ rất nhiều tuyển thủ nhà nghề. Bởi vậy rất nhiều tuyển thủ nhà nghề muốn đem Hạ Minh đánh xuống. Thế nhưng là ai biết, cái này mẹ hắn chỗ nào có Chí Tôn cái này đẳng cấp a? Bọn họ đánh thật lâu cũng không có đụng tới Chí Tôn, mà lại mỗi một ngày đều có người đi xem xét cái này tài khoản. Lại phát hiện đã nửa năm không có chơi, nhưng là nửa năm này không có chơi còn chiếm theo tại cái này chí tôn đẳng cấp. Cái này thật sự là quá đáng giận. Sau đó rất nhiều người bắt đầu khiếu nại. Thoáng một cái thế nhưng là đem công ty game cũng cho làm cho sứt đầu mẻ chán. Công ty game cũng là tìm kỹ thuật nhân viên đi đem cái này tài khoản lập tức cho thanh trừ hết. Thế nhưng là người đó biết, bọn họ vậy mà không cách nào tìm tới cái này tài khoản nơi phát ra. Thật giống như mẹ hắn cái này tài khoản không tồn tại một dạng. Bọn họ nghĩ hết biện pháp, đều không thể tìm tới cái này tài khoản nơi phát ra. Cái này làm cho công ty game đều là một trận tức giận. Nhưng lại không có biện pháp gì. Cũng không thể đem trò chơi đóng lại a. Đến sau cùng, tác sao công ty trực tiếp phát ra tiếng rõ ràng. Nói, cái này tài khoản là công ty lão tổng chí tôn hào. Mọi người chơi chính mình là được. Tối cao đẳng cấp, thủy chung là vương giả đẳng cấp. Sau cùng cũng cứ như vậy không phải. Về sau rất nhiều người nhìn đến cái này tài khoản cũng không có người chơi. Dứt khoát cũng liền từ bỏ. Bất quá, chỉ có hiểu rõ tình hình người mới biết. Cái này tài khoản là Hạ Minh, nhưng là mọi người cũng đều không muốn lắm miệng. Dứt khoát cũng không có nói cái gì. Sau đó Hạ Minh theo Miss chơi lên trò chơi. Nhưng mà theo cái này tài khoản vừa lên nét, trong nháy mắt tại cái này trong trò chơi nhấc lên một cơn bão táp. Khiến vô số tuyển thủ nhà nghề, tất cả đều là nhắm chuẩn Hạ Minh cái này tài khoản. Miss Hạ, vì vậy, theo cái này tài khoản vừa xuất hiện, khiến toàn thế giới vô số tuyển thủ nhà nghề thoáng cái tràn vào Hoa Hạ Điện Tín một khu. Bọn họ đều tại điên cuồng đánh lén, sao sùng ngắm. Hạ Minh, mục đích chính là vì đem cái này chí tôn đánh xuống. Cho Hạ Minh một bài học, cho nên, cái này trực tiếp dẫn đến Điện Tín một khu kín người hết chỗ. Thậm chí để cái này tổng thể mức độ đẳng cấp, đề cao vô số, những cái kia kim cương đẳng cấp phía trên người. Không ngừng thua. Đến sau cùng cũng bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh. Các huynh đệ, nhanh lên đi quan chiến. Mẹ, Điện Tín một khu châu bò nhất đẳng cấp, chí tôn đẳng cấp online chơi game. Chúng ta cùng đi đánh lén hắn. Đúng, lão tổng thì không nổi a. Chúng ta muốn để hắn chơi không đi xuống. Đi cùng đi đánh lén. Sao sùng ngắm, một trận to lớn phong bão đang nổi lên. Bất quá những chuyện này Hạ Minh còn không biết. Giờ này khắc này ngay tại vô cùng cao hứng cùng Miss chơi game đây. Không thể không nói, cứ việc Hạ Minh không chơi. Hạ Minh kỹ thuật như cũ đứng hàng đầu, vô cùng sắc bén, loại kia phản ứng tốc độ, không phải là cái gì người đều có thể so sánh. Sau đó, xuất hiện một loại tình huống, cái kia chính là phàm là cùng Hạ Minh đối người liên lạc, đều bị Hạ Minh cho đánh nổ. Bất quá, cuối cùng này thắng thua lại không nhất định, có đồng đội thật sự là quá cùi bắp. Hạ Minh cứ việc thao tác sắc bén, nhưng là đối mặt 5 người này trò chơi, một mình hắn đánh không nhiều như vậy. Vì vậy, cũng là có thua có thắng. Bất quá, mỗi một chiếc hắn đoàn đội cống hiến, phát ra, đều là lớn nhất sung túc. Chơi 2 giờ, Hạ Minh cùng Miss lại rảnh rỗi trò chuyện một chút. Đến sau cùng, Miss vậy mà nói muốn tặng cho hắn một kinh hỉ, khiến Hạ Minh cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Cũng không biết Miss là ý gì, cho nên cũng liền không có để ở trong lòng. Ngay tại Hạ Minh suy nghĩ ăn cơm buổi trưa thời điểm, Hạ Minh chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm Hạ Minh nhìn đến cú điện thoại này về sau, khiến Hạ Minh sắc mặt trở nên cổ quái. Ta lau, nàng làm sao tới điện thoại, khiến Hạ Minh có chút do dự. Cái này đến cùng muốn hay không tiếp? Ngẫm lại, Hạ Minh trực tiếp đùng một tiếng cúp điện thoại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.